Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Người những này lương thực chỉ có thể cho heo ăn. Nhã Nhã, đây chính là điển hình mặt đất chiến tranh tư duy. Ưng Yêu là không quân, thân là không quân, cần tại thiên không bên trong chiến đấu. Một cái trọng yếu nhất chỉ tiêu chính là mặt trời. Ưng Yêu kế thừa ưng tộc tổ tiên nhìn ban đêm hỏng bét đặc điểm. Cho nên bọn hắn thà rằng ban ngày tiến công. Trời sinh hai cánh, bọn hắn có thể lựa chọn quang minh chính đại xuất hiện tại địch nhân trước mặt. Tự do lựa chọn phương thức tấn công. Sau đó nghênh ngang rời đi. Không chiến, nếu là tại chiến đấu bên trong một khi không cẩn thận trông thấy mặt trời. Nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì thời gian ngắn mất đi thị lực. Cho nên, những này ưng yêu nhóm nhất định sẽ lựa chọn đưa lưng về phía mặt trời phương thức tấn công. Tẩu tử, các ngươi ưng yêu, đều cuồng vọng như vậy sao? Cứ như vậy đĩnh đạc đứng tại ta trong tầm bắn. Cao Lê đối một bên Vân Vũ thấp giọng hỏi. Vân Vũ mỉm cười, nói, ưng nhóm đương nhiên cuồng vọng tự đại. Ngươi cũng không phải không biết đến, mà lại, bọn hắn làm sao biết ngươi tầm bắn ở đâu? Cao Lê cười hắc hắc, nói, cũng đúng, vậy ngài đoán, bọn hắn sẽ dùng phương thức gì tiến công? Vân Vũ nói, ta đoán, bọn hắn có thể sẽ trước triệu hồi ra thần phạt, có lẽ sẽ triệu hồi ra 10 cái, thừa dịp thần phạt hỏa cự nhân tại mặt đất gây ra hỗn loạn thời điểm. Bọn hắn thì sẽ tại không trung tiến công. Cao Lê nghĩ nghĩ, có đạo lý, nhìn hai bên một chút, mấy cái tám chân xe tăng đã leo lên thành đầu tường. Một bên treo 5 mai đạn xuyên giáp, mặt khác một bên treo 5 mai cao bạo đạn. Những này tám chân xe tăng có thể tự làm quyết định sử dụng loại nào đạn pháo. Đồng thời trên bầu trời, không trung hỏa lực bình đài cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Tùy tiện có thể cãi một loạt tên lửa ra. Hậu phương, cỡ lớn tên lửa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên tường thành, tân trọng trang tiểu nghĩ sớm đã chờ không nổi. Bọn hắn mỗi người trên bờ vai trang bị nhất môn chuyên môn vì bọn nàng đặc chế quỹ đạo pháo. Lợi dụng lực lượng của các nàng có thể chọi cứng được quỹ đạo pháo phát xạ trong nháy mắt sức giật. Thứ này xạ tốc cực cao, mặc rất sợ sợ. Chỉ có thả trên người tiểu nghĩ Cao Lê mới so sánh yên tâm. Mà tại tường thành đằng sau, nắm giữ hợp kim titan xương vỏ ngoài khinh trang tiểu nghĩ nhóm sớm đã làm tốt bay lên không chuẩn. Bị, chỉ cần không chiến bắt đầu, bọn hắn ngay lập tức sẽ bay lên không. Mặc dù bọn hắn không có quỹ đạo pháo, bất quá bọn hắn đều trang bị nhẹ nhàng Winchester cùng hợp kim titan loan đao. Cam đoan vô luận xa gần cũng có thể làm bạo địch nhân. Trong trong ngoài ngoài bên trong, mỗi người đối trận chiến tranh này đều tràn ngập chờ mong. Trừ Cao Lê, quên chiến tranh không có lương tâm, nhớ thương chiến tranh không nhân tính. Phát động chiến tranh chính là xúc sinh. Cao Lê trong đầu thời khắc nhớ kỹ cái này ba câu chân ngôn. Sinh ra ở hòa bình quốc gia, hắn trải qua duy nhất chiến tranh chính là trong trường học kéo bè kéo lũ đánh nhau, vậy đối với hắn đến nói đã đầy đủ kinh tâm động phách. Nếu như khả năng, hắn càng hy vọng hết thảy đều dùng tiền đến giải quyết. Dù sao tiền không có có thể kiếm lại, mệnh không có liền thật không có. Tiếc nuối là, loại sự tình này Cao Lê hiểu, người khác chưa hẳn hiểu. Nhất là ưng yêu, nói thật, đối với đám này đồ đần, Cao Lê cảm giác có chút buồn cười. Bọn hắn từ xuất sinh bắt đầu liền sinh hoạt tại trong khi nói dối. Giáo hội cho bọn hắn quán thâu một ngụm túi tự cao tự đại. Bọn hắn căn bản không có ý định phóng nhãn nhìn thế giới. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, bọn hắn chính là duy nhất chính xác. Dù là hôm nay bọn hắn đều chết tại cái này, 10 vạn người, 30 vạn người, không còn một mống, Cao Lê cũng sẽ không cảm thấy nửa điểm áy náy. Cao Lê không có đồng tình địch nhân yêu thích, có thể nghĩ đến đây giúp người vì một cái hoang ngôn chạy đến nơi đây đi tìm cái chết. Hắn liền cảm giác đặc biệt kéo. Có động tĩnh, Tiểu Mễ hô, quả nhiên, ưng yêu bên trong, đi ra một đội người. Một người ở trung ương, chung quanh một đội người che chở hắn. Ở giữa người là ưng yêu, chung quanh kia đội người đều là Thuận Thiên chiến sĩ. Tiểu Mễ lại hô, Cao Lê móc ra hắn kính viễn vọng nhìn sang. Quả là thế, trung ương người kia người mặc bạch bào, áo choàng chung quanh khảm nạm viền vàng, trên thân treo giải lụa, trong tay trái bưng lấy một bản to lớn sách, tay phải thì cầm một thanh quyền trượng. Tại chung quanh hắn có 8 cái Thuận Thiên chiến sĩ, mỗi người trong tay một lần thuẫn, đem kia ưng yêu che chở, chậm rãi tiến lên. Thần kỳ là, những cái kia Thuận Thiên chiến sĩ trong tay còn mang theo từng cái túi, cũng không biết bên trong đựng là cái gì. Cao Lê nhìn một chút khoảng cách, nói ra, tiểu binh, quỹ đạo pháo chuẩn bị. Trên tường thành có 20 cái trọng trang tiểu binh, cũng có 20 môn quỹ đạo pháo. Lập tức to lớn họng pháo từ bọn hắn phía sau dốc lên, gác ở trên bờ vai. Bọn hắn duỗi ra một cái tay chống chọi họng pháo, một cái tay khác thì đem một mai ô cương đạn xuyên giáp nhét vào đi vào. Chân khí bắt đầu lưu động, quỹ đạo bên trong dẫn dắt bộ phận phát ra trận trận tê tê âm thanh. Cát trắng bên trong bắt đầu bổ sung chân khí. Tiểu Nghĩ nhóm một cước trước, một cước về sau, nửa ngồi xuống tới, làm tốt chống cự xung kích chuẩn bị. Mục tiêu là chung quanh mấy cái kia Thuận Thiên chiến sĩ. Đem ở giữa cái này ưng yêu lưu lại, đừng đánh chết, Cao Lê nói, chính các ngươi phân phối mục tiêu, cam đoan một phát súng mất mạng là đủ. Vâng, Tiểu Nghĩ đều là cùng hưởng tư duy, cho nên bọn họ cũng không cần giao lưu, nhanh chóng liền hoàn thành nhắm chuẩn, đồng thời xạ kích, Cao Lê nói, nắm giữ hiệp đồng tư duy Tiểu Nghĩ nhóm đồng thời nã pháo. Quỹ đạo pháo trong nháy mắt đem 20 mai ô cương thiên dùng mấy lần vận tốc âm thanh đánh ra. Ngoài, một bên khác, bản đa mã bạch bào chủ giáo cảm xúc bành trướng. Bởi vì hắn sắp cho cái này ở xa đông phương đại lục dã man thành thị truyền bá thần tin mừng. Tương lai, tại tất cả trong sử sách, đều sẽ ghi chép một câu nói như vậy. Ta, bản đa mã, tại thần ân cảm hóa phía dưới, đứng tại dã man nhân thành bang trước đó, đem thần tin mừng lan rộng ra ngoài. Ta sẽ để bọn hắn cảm động rơi nước mắt, chủ động mở ra thành bang đại môn, nghênh đón trước vào văn minh, nghênh đón tự do chi dực. Đột nhiên, tiếng xé gió, kim loại va chạm thanh âm, còn có đầu não nổ tung thanh âm đồng thời vang lên. Bản đa mã bên người Thuận Thiên chiến sĩ nhóm cơ hồ tại đồng thời mất đi đầu cùng trái tim. Chân khí của bọn hắn không có phát huy nửa điểm tác dụng. Bọn hắn tấm thuẫn bị đánh ra 2 cái lỗ lớn, thi thể ngược lại đầy đất. Bản đa mã chủ giáo còn không có kịp phản ứng, thậm chí còn đi về phía trước mấy bước, kết quả đụng phải thi thể trên đất, để hắn kém chút ngã sấp xuống. May mắn hắn triển khai 2 cánh, vọt lên, lại rơi xuống đất, lại quay đầu nhìn, trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Chuyện gì xảy ra? Là chuyện gì xảy ra? Nơi này khoảng cách tường thành có bao xa? Cho dù là tối cường trường cung cũng không có khả năng bắn tới nơi này đi. Lại nói, mũi tên đâu? Ta căn bản là không có nhìn thấy mũi tên a. Là cái gì đánh bại bọn hắn? Bọn hắn đổ xuống rồi. Ta làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn sẽ chết, đây chẳng phải là ta cũng tại trong tầm bắn. Đào tẩu, lúc này chỉ cần quay người, hắn đại chủ giáo người cạnh tranh thân phận ngay lập tức sẽ bị dao động. Hắn sẽ bị những cái kia kẻ ham muốn mang theo đối thần bất trung thanh danh. Nhưng nếu như không trốn đi, chẳng lẽ ta muốn dùng sinh mệnh đến mạo hiểm? Cái này Cao Lê, cái này Yến Nam Thành, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? không phải đã nói bất quá là cái dã man thành bang sao? Làm sao lại cổ quái như vậy? Có lẽ là hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Bản Đa Mã chủ giáo thậm chí còn không có sinh ra bao nhiêu sợ hãi. Ngược lại là sau lưng, ưng yêu nhóm đã loạn bắt đầu. Một đội ưng yêu bay ra ngoài, tu vi bộc phát đến cực hạn, ý đồ đến bảo hộ bản Đa Mã. Lúc này, bản Đa Mã trong lòng hơi động. Không đúng, đám kia dã man nhân là đang thị uy. Tại sao như vậy, khoảng cách tinh chuẩn chúng đầu cùng ngực? Nói rõ đối phương khẳng định có cái năng lực kia giết hắn. Nhưng đối phương không có làm như vậy. Điều này nói rõ, bọn hắn muốn để ta sống. Bản Đa Mã hiểu, cũng liền nói, bọn hắn đối ta cái này đến từ tự do văn minh quốc gia sứ giả của thần tràn ngập kính sợ. Những cái kia ưng yêu hạ xuống, đem bản Đa Mã bao bọc vây quanh, không muốn đứng tại phía trước ta. Bản Đa Mã cao giọng nói, ngăn cản đám kia ưng yêu chiến sĩ bảo hộ. Ta tuân theo ý chí của thần, tại thần quang mang chiếu rọi phía dưới, ta không sợ hãi, thần ân phía dưới, đám dã man nhân này không dám đả thương ta. Nói xong, bản Đa Mã sải bước đi hướng tiến đến, mà những cái kia ưng yêu các chiến sĩ thì ở phía sau, mang theo túi tùy tùng, thật không hổ là bản Đa Mã chủ giáo, tương lai đại chủ giáo. Ngươi anh dũng can đảm, xứng với ngươi đại chủ giáo thân phận. Một cái chiến sĩ ca ngợi nói, nghe ý kia, hẳn là đến từ bản Đa Mã một quốc gia. Nghe hậu phương ưng yêu chiến sĩ tiếng ca ngợi, bản Đa Mã bước chân càng phát ra nhẹ nhàng. Thậm chí có thể cảm nhận được đến sau này phương mấy cái chủ giáo kia ánh mắt hâm mộ. Lần này tùy tùng đội ngũ có hảo hảo mấy cái chủ giáo. Bọn hắn phân biệt đến từ khác biệt quốc gia. Bọn hắn giật dây bản Đa Mã tiến hành lần này thần ân truyền bá. Mục đích tự nhiên là vì nhìn hắn chê cười. Chỉ cần hắn mất mặt xấu hổ, tương lai cạnh tranh đại chủ giáo người liền sẽ thiếu một cái. Ha, không nghĩ tới đi. Lần này, ta sẽ đem thần quang mang chiếu rọi tiến thành phố này. Bản Đa Mã bước chân tăng tốc, nhưng không mất yêu nhã. Xa xa, hắn liền thấy kia mở rộng cửa thành, cùng ở trước cửa thành phương đứng một cái nữ hài. Nga, đây là cho ta thị nữ sao? Ha ha, mặc dù là dã man nhân, thế nhưng lại rất hiểu nha. Mặc dù là hầu yêu, bất quá không quan hệ, ta tịnh không để ý. Đến gần, cô bé kia hình tượng cũng càng thêm rõ ràng. Cao gót mảnh, màu xám tất chân, đường vân ô vuông bộ váy cùng tiểu tây phục. Bên trong là bạch sắc quần áo trong, tóc bị co lại, trên mũi mang lấy một bộ kính mắt. Chính là Nặc Nặc Tạp. A, bản Đa Mã vừa muốn mở miệng, lại chỉ nghe Nặc Nặc Tạp mở miệng trước. Hoan nghênh đi vào tự do mà văn minh quốc gia. Dã man nhân, Nặc Nặc Tạp nói, bản Đa Mã ngốc, bởi vì bản này hẳn là hắn lời kịch mới đúng. Làm sao bị Nặc Nặc Tạp nói ra trước đã rồi? Bản Đa Mã duy trì vẻ mặt kiêu ngạo, nói ra, ta là bản Đa Mã, sứ giả của thần, tin mừng truyền bá người, thần ân tụng hát người, ta cho các ngươi mang tới thần quang huy, cùng tự do cùng văn minh. Dã man nhân, Nặc Nặc Tạp nói, tạ ơn, không cần. Dã man nhân, bản Đa Mã hốc mắt có chút lắc một cái, nói, thần chỉ dẫn chúng ta đến đây, bởi vì thần biết các ngươi sinh hoạt tại gian nan khốn khổ bên trong. Các ngươi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, hài tử đáng thương không ai chiếu cố, lưu lạc đầu đường, cho nên, thần để chúng ta mang đến đồ ăn, mang đến ấm áp, thần không muốn ngươi làm bất cứ chuyện gì, cũng không cần các ngươi trả giá bất cứ chuyện gì, thần chỉ muốn tín ngưỡng của ngươi, chỉ thế thôi. Vừa nói, bản Đa Mã phất phất tay, phía sau ưng yêu chiến sĩ, một mặt cao ngạo đi qua đến, đem túi ném ở Nặc Nặc Tạp trước mặt. Đây là cái gì? Nặc Nặc Tạp hỏi, là sinh hoạt hy vọng. Bản Đa Mã nói, một cái chiến sĩ mở ra bao khỏa, lộ ra đồ vật bên trong, kia vậy mà là lương thực. Nặc Nặc Tạp nhìn một chút cái túi lớn nhỏ, ngoẹo đầu hỏi, những này lương thực là cho ta sao? Bản Đa Mã cười nói, dĩ nhiên không phải, đây là vì thành bên trong dân chúng, để bọn hắn vượt qua cuộc sống hạnh phúc dùng, là thần ban ân. Nặc Nặc Tạp mỉm cười nói, các người thần cũng quá kỳ quái đi, loại này cấp bậc lương thực tại chúng ta nơi này chỉ có thể cho heo ăn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?